Chiến thần Hào Môn, chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 513 chương. Ta nhận thức Cao gia nhân. Giang Ninh vừa muốn có hành động, Lâm Vũ Chân đã trở mình, núp ở Giang Ninh trong lòng, nhắm thật chặt con mắt, lông mi cũng là đang run rẩy, toàn thân căng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao vậy? Giang Ninh rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Vũ Chân thân thể, hơi có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng khẩn trương, không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân biết Giang Ninh đã nhịn thật lâu, nàng là có chút khẩn trương, có chút sợ, nhưng nếu như là Giang Ninh lời nói, nàng có thể nhịn chịu. Bởi vì, nàng không muốn để cho Giang Ninh thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lộ ra ánh sáng mờ tối, Giang Ninh rõ ràng cảm giác được Lâm Vũ Chân hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng là thực sự khẩn trương. Tại thời điểm này, tất cả dục hỏa tiêu tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao vậy? Thấy Giang Ninh không có tiến thêm một bước động tác, Lâm Vũ Chân hỏi. Là ta làm không tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải, Giang Ninh nhẹ giọng nói. Ta là muốn chờ ngươi đều chuẩn bị xong sau đó, ta là bảo hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, ta muốn sở hữu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lâm Vũ Chân có chút nóng này. Ngươi không phải rất muốn ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứa ngốc ngươi đã là của ta còn muốn chạy hay sao? Giang Ninh nhịn không được cười, ở Lâm Vũ Chân trên trán hôn một cái. Ngủ đi ta ôm ngươi ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không có thực hiện được nhưng Giang Ninh không có chút nào thất vọng, tương phản, hắn càng an tâm. Lúc đó Thịnh Hải Sống Về Đêm vừa mới bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội, nhiệt độ duy trì liên tục đi cao, ai có thể bắt được nàng diễn sướng hội vé vào cửa, thậm chí đều có thể ở online ảo diệu. Thịnh Hải càng phải như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vài cái công tử ca ở quán ăn đêm trong, cồn tràn ngập thân thể, mà bên người vài cái như thủy xà vậy nữ nhân, càng là ra sức làm nũng, câu dẫn ra nam nhân chỗ sâu nhất dục vọng. Ca ca ta thật là nhớ nghe Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội, ngươi có thể lấy được nhóm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cô gái, thanh âm ỏn ẻn được nũng nịu nhẹ nói. Ha ha, không phải là mấy tờ vé vào cửa, căn bản là không coi là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi ở đó người đàn ông, mặt đỏ lừ lừ, bàn tay to ở trên người cô gái, tùy ý bơi. Người nghĩ đi ta liền dẫn ngươi đi, ta còn có thể cho Diệp Khinh Vũ cho ngươi ký tên. Thực sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là thực sự, ca ca ngươi, từ lúc nào thổi qua nghiêu. Nam tử kia cười đắc ý, chứng kiến người chung quanh nhãn thần toàn bộ rơi vào trên người của hắn, có chút kiêu ngạo nói. Ta nhận thức Cao gia nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lần này diễn sướng hội việc gìn giữ an ninh thì có Cao gia đích nhân tham dự, lộng mấy tờ nhóm, lại coi là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được nam tử nói, hắn nhận thức Cao gia nhân, từng cái cô bé con mắt đều sáng, tràn đầy sùng bái, mà những nam nhân kia, đều là đố kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao gia, hiện tại người nào không biết hiện tại Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn, chính là họ Cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao Tần thiếu? Mấy cô gái, đều hận không thể trực tiếp nhào vào Tần Mục trên người, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Người nhận thức Cao gia nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào không biết bây giờ Cao gia như mặt trời ban trưa. Đem Tác gia cùng Tô gia hủy diệt sau đó, Cao Bân càng là nhất chiến thành danh, trở thành Thịnh Hải trong lòng đất vòng truyền kỳ, ai còn dám trêu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Cao gia tỷ đệ càng là trong thời gian thật ngắn, đem Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn đều đóng hết, thành lập 10 phần uy danh a, ai có thể cùng Cao gia dính líu quan hệ, đây chính là bản lĩnh lớn bằng trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, cái này còn giả sao? Tần Mục rất hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thản nhiên nói, Cao gia tỷ đệ có một đường huynh đệ, là Cao Thành, đây chính là từ nhỏ đi theo đám bọn hắn tỷ đệ lớn lên, mà cá nhân, là ta huynh đệ. Hắn đều không nói là bằng hữu, nói thẳng là huynh đệ, bởi vì hai huynh đệ chữ, đại biểu quan hệ cũng không phải là bằng hữu hai chữ, có thể tương đề tịnh luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, một đám người càng là hưng phấn. Nam nhao nhao mời rượu, khát vọng nịnh bợ Tần Mục, dù sao, lấy thân phận của bọn họ cùng tư cách cũng không cơ hội tiếp cận Cao Gia, càng chưa nói cùng Cao Gia có quan hệ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng có thể cùng Tần Mục có quan hệ cũng đã rất lợi hại. Tần thiếu, ta mời ngươi một chén, ta xong rồi rồi, ngươi tùy ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần thiếu, về sau ngươi còn phải chiếu cố nhiều hơn a, cái này Thịnh Hải tương lai nhưng là có Tần thiếu một chỗ ngồi, chúc mừng chúc mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà những nữ nhân kia từng cái nhãn thần chớp động, trong lòng cũng nghĩ, muốn thế nào đánh bại đối thủ cạnh tranh, thuận lợi bò lên trên Tần Mục giường. Như vậy có tiềm lực thanh niên nhân, Thịnh Hải thật đúng là không có mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Cao Gia A, cho dù là Cao Gia tỷ đệ Đường huynh đệ, quan hệ này cũng không phải người bình thường có thể so sánh, lên như diều gặp gió, sắp tới A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách khí, Tần Mục híp mắt môi chỉ là đụng một cái chén rượu, đã tạo ra bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là mấy tờ vé vào cửa sao, ta trực tiếp tìm tinh tế công ty giải trí lão bản cầm là được, bao lớn chút chuyện. Hắn hừ một tiếng, Cao Gia mặt mũi, lão bản kia, không dám không để cho a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.